Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 232, ta đang hỏi trên diễn đàn giúp ngài làm sao mua được. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, An Đức Lỗ ngồi về chỗ của mình, vừa lúc đó Dương đệ tử đưa tới một quả chanh, An Đức Lỗ liếm chanh bằng thắt lưng. Chất lỏng quả chanh ở đầu lưỡi và hàm răng của An Đức Lỗ thẳng đến linh hồn làm cho An Đức Lỗ càng chua chát hơn. Hạ Lạc Khắc kia, dựa vào điều gì mà hắn vừa mới tốt nghiệp đã cứu Lâm Đông Thành, dựa vào cái gì hắn có đám yêu tinh cẩu đầu nhân khiêu vũ tốt như vậy? Dựa vào cái gì ta có một bạn nhảy, hắn có mười mấy bạn nhảy? Dựa vào cái gì hắn có dáng dấp cao hơn ta một chút? Dựa vào cái gì mị ma bên cạnh hắn đẹp hơn người bên cạnh ta? Dựa vào cái gì? An Đức Lỗ nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế cảm nhận được là do ghen tức liên tục tạo ra sức mạnh, hắn thoải mái hô lên. A, sức mạnh, ta cảm thấy sức mạnh không ngừng, rất lâu rồi chưa ai khiến ta ghen đến mức muốn bùng cháy. Dương đệ tử không biết nói như thế nào, cũng không dám nói gì. Vũ hội còn đang tiếp tục diễn ra, nhưng An Đức Lỗ là nhân vật chính tuyệt đối của vũ hội, hiện giờ không ai dám đến gần, bởi vì hắn thật sự ghen ghét quá nhiều, biểu hiện của ghen tị đều đã bóp méo, xem qua chút sắc mặt hắn, cũng không thể nào xui xẻo được. Nhưng vũ hội vẫn phải tiếp tục, sau khi An Đức Lỗ điều chỉnh sơ qua, hắn đứng lên, trên mặt mỉm cười và tiếp tục đến nói chuyện với các quý tộc và những lãnh chúa khác. Về phần Hạ Lạc Khắc, mặc dù có vài người nghĩ rằng sẽ đến tâm sự với Hạ Lạc Khắc cùng nhóm người kia, nhưng hoàn toàn lời nói không chen vào được bởi vì nội dung nói chuyện của những người chơi căn bản là không nghe rõ. Hơn nữa Hạ Lạc Khắc ngược lại là không quan trọng việc muốn hay không muốn giao lưu giống như các thành dưới đất khác, dù sao các người chơi tồn tại, để thành dưới đất của hắn dường như rời vào trạng thái đóng cửa toàn bộ, giao lưu quá nhiều ngược lại là một chuyện phiền toái. Vũ hội vì vũ đạo tỷ thí của An Đức Lỗ và Hạ Lạc Khắc vừa rồi, trở nên càng nóng hổi hơn. Chỉ có điều khi tất cả mọi người đang hưng phấn, Y Phù Lâm bên cạnh Hạ Lạc Khắc lại phảng phất lâm vào tình trạng đấu tranh khó lựa chọn. Bởi vì, mặc dù là bạn nhảy của Hạ Lạc Khắc đại nhân, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được khiêu vũ cùng Hạ Lạc Khắc đại nhân. Mặc dù muốn nói ra lần lượt nhưng dường như Hạ Lạc Khắc đại nhân luôn có đủ mọi chuyện khác. Cầu đàn vì ăn quá. Mức khiến Hạ Lạc Khắc đại nhân giúp đỡ hắn ở, Bưu Đạt vì uống say, khiến Hạ Lạc Khắc đại nhân khiêng về, Học Bá thì bởi vì duy trì gương mặt thờ ơ với chuyện này trong thời gian dài, xương trên mặt có sai sót khiến Hạ Lạc Khắc đại nhân phải hỗ trợ xử lý. Dã thú thì càng không cần nói đến, mặc dù đã đồng ý để người chơi khác giúp hắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy sụp đổ, nếu Hạ Lạc Khắc đại nhân không an ủi sẽ không thấy chuyển biến tốt đẹp như thế. Vẫn còn 40 yêu tinh và cầu đầu nhân thay nhau kiếm chuyện. Cuối cùng chờ đến lúc cơ hội tốt nhất, Y Phù Lâm lấy hết dũng khí cuối cùng mới nói với Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc đại nhân, chúng ta có thể nhảy với nhau một bài không? Hạ Lạc Khắc vẫn không trả lời, cửa chính vũ hội đột nhiên mở ra, sau đó thấy một thiếu nữ mặc váy bồng. Màu đen đứng ở cổng, sau lưng cô ta là ba con hamster sợ hãi rụt rè hết nhìn trái lại nhìn phải. Những người trong sàn nhảy đang khiêu vũ cũng phải ngừng lại, không ít người si sao. Là đọa thiên sứ nào đây? Lị La à, ta nhớ rồi, mới đây có rất nhiều quý tộc đến khuôn viên nhà cô ta, ta thậm chí đã vào cửa. Thành chủ Dương Thông Đầu có tiếng quá lớn, vị đọa thiên sứ này cũng mời tới. Lại là đọa thiên sứ, cả đời này lần đầu tiên ta thấy đọa thiên sứ. Khi mọi người đang bàn luận ồn ào, vừa lúc đó quản gia sói hắng giọng, đang chuẩn bị đầu hàng, nhưng đọa thiên sứ đứng ở cổng giơ tay lên, ngắt ngang lời nói của quản gia sói. Đọa thiên sứ xuất hiện trước mặt có mùi của cơ thể mục nát, khiến tất cả ác ma và cư dân thế giới lòng đất mê muội. Bao gồm biểu hiện lạnh như tiền và ngoảnh đầu cao ngạo đối. Với kẻ nào bị khinh thường, khi An Đức Lỗ thấy được đọa thiên sứ trước mắt, chén trà trên tay hắn cũng không bình thường. Đây chính là đọa thiên sứ à, chỉ tồn tại ở minh giới, thân phận cùng cấp với thượng vị ác ma. Sinh vật này là từ phe quang minh sa đọa giáng xuống, sau lưng là cánh trinh với lông vũ đen nghi ngút, bất luận gì thì cũng khiến An Đức Lỗ ngứa ngáy trong lòng, Dương đệ tử bên cạnh không còn chút sức hút nào với An Đức Lỗ. Hắn đi tới, một tay cầm chuôi kiếm của mình, chung quanh là những quý tộc ngo ngoe động đậy và các lãnh chúa khác nhau nhau tránh đường, để An Đức Lỗ có thể đi qua đám người. A, đọa thiên sứ mỹ lệ thiêng liêng, hóa ra lời đồn là thật, ta là người thừa kế thuận vị thứ ba của chi hòa vĩnh hằng, An Đức Lỗ. An Đức Lỗ đặt tay lên ngực, gương mặt thâm tình đi đến Lị La, vừa lúc đó. Một tay rút trường kiếm của mình ra, vỏn vẹn bây giờ nhẹ nhàng một chút, ta đã bị nàng hấp dẫn đậm sâu, đọa thiên sứ mỹ lệ thiêng liêng, nếu như nàng nguyện ý ta sẵn lòng nói lời thề yêu thương với thanh kiếm của ta trước mặt nàng. An Đức Lỗ đưa trường kiếm của mình trước mặt Lị La. Nhưng Lị La không nhận, đi qua người An Đức Lỗ, đi đến khi dường như là cách xa An Đức Lỗ, còn vươn tay, sử dụng ma pháp xê dịch An Đức Lỗ bên cạnh. Hình tượng kia hiệu quả thật giống như An Đức Lỗ là tấm cửa phông nền có thể xê dịch đi. Chờ chút, tiểu thư Đọa Thiên Sứ, An Đức Lỗ muốn gọi là Lị La nhưng một con hamster nhảy lên trước mặt hắn, không chút khách khí nói. Gọi là An Đức Lỗ thật sao? Không nên quấy rầy chủ nhân nhà chúng tôi, chủ nhân không tìm ngươi, chính là như vậy. Sau đó hamster rất mau chóng đuổi theo bạn của mình, người bạn bên phải nhất cầm mâm đất nướng của người phục vụ bên cạnh nhét vào mồm, nói. Ta có thể ăn không? Lị La được mọi người chăm chú nhìn, đi tới trước mặt Hạ Lạc Khắc, sau đó hỏi. Ta không nghe rằng ngươi muốn tham gia vũ hội gì đó, ngươi có bạn nhảy sao? Lị La nhìn mấy chục số hiệu yêu tinh, cầu đầu nhân sau lưng Hạ Lạc Khắc, một bộ xương khô và một tiểu hắc long, cuối cùng nhìn Y Phù Lâm. Y Phù Lâm không biết dũng khí từ đâu mà tới, không cam lòng yếu thế nhìn lại. Âm thanh của bố lỗ xuất hiện bên tai Hạ Lạc Khắc. A hiểu rồi, phiền phức thật, một viên chức ngây thơ không có năng lực mị ma, một nữ thần Đọa Thiên Sứ từ trên trời giáng xuống, Hạ Lạc Khắc đại nhân đừng hoảng hốt, ta sẽ giúp ngài hỏi cách mua cổ phiếu trên diễn đàn. Cách chương,